Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, Phu Ayan cùng Si Sui. Chờ một chút, lão sư, vừa rồi ngươi nói tự nhiên năng lượng là giới ninja lực lượng của mình hệ thống. Vậy tại sao học tập độ khó sẽ lớn như vậy? Một mực ở vào mộng bức trạng thái Si Sui đột nhiên nói đến. Namikaze Minato nghe vậy cũng hơi nghi hoặc một chút. Sa, Si Sui nói rất đúng. Tự nhiên năng lượng nếu là chúng ta lực lượng của mình hệ thống. Vì cái gì học tập độ khó sẽ lớn như vậy? Yamanaka vi cười một cái nói đến. Ta cũng nghĩ thế bởi vì chúng ta trong cơ thể chakra a. Chakra cùng tự nhiên năng lượng là hai loại khác biệt lực lượng. Tiên nhân hình thức là đem hai loại lực lượng dung hợp. Cho nên mới sẽ khó như vậy. Si Sui gật gật đầu. Công nhận Yamanaka vi thuyết pháp này. Đi, đi. Chúng ta đừng tại đây nói chuyện phiếm. Phu Ayan còn ở bên ngoài chờ lấy đâu. Chúng ta rời đi trước a. Namikaze Minato đề nghị đến. Yamanaka vi gật gật đầu. Minato mang theo hắn cùng Si Sui thuấn di ra ngoài. Ba người xuất hiện tại cửa thông đạo. Osusuki Phu Ayan đột nhiên xông lại ôm lấy Si Sui. Yamanaka vi sững sờ. Namikaze Minato cũng có chút mộng bức. Si Sui càng là cả người đều ngây dại. Này này, Minato ka, đây là cái gì tình huống? Các ngươi lai nguyệt cầu một chuyến thế mà bắt cóc người ta tông gia đại tiểu thư. Namikaze Minato có chút lúng túng nói đến. Ta cũng không biết từ lúc nào bắt đầu Phu Ayan đối Si Sui. Chấm ngoặc kép, nói đến. Vừa rồi Phu Ayan tiểu thư nhìn thấy ta về sau. Nói là để cho ta đi cứu Si Sui. Ta lúc ấy lo lắng an nguy của các ngươi không để ý những này. Hiện tại xem ra, chấm ngoặc kép, hai người xì xào bàn tán truyền đến Si Sui cùng Phu Ayan trong lỗ tai. Phu Ayan sắc mặt trong nháy mắt biến đến đỏ bừng, hung hăng lườm hai người một cái chạy ra. Si Sui thì còn là ở vào chết máy trạng thái. Yamanaka vừa đi qua, đối Si Sui đầu vỗ một cái. Đồ đần đệ tử, hoàn hồn rồi, mỹ nhân đều chạy. Si Sui lúc này mới trì hoãn qua đến. Hồi tưởng lại vừa rồi Osusuki Phu Ayan ôm bộ dáng của hắn. Si Sui sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Yamanaka vừa phủi Si Sui một chút. Bất đắc dĩ lắc đầu. Xoay người cùng Namikaze Minato nói đến. Minato ka, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Muốn trở về sao? Namikaze Minato nghĩ nghĩ sau nói đến. Ta tạm thời vẫn là ở lại bên ngoài đi. Giữ Kaguya lại cỡ nhỏ không gian tọa độ thanh lý mất. Về phần Si Sui trước hết để cho hắn về thôn A. Ân, cũng tốt. Gần nhất trong thôn sự tình hơi nhiều. Si Sui trở về cũng có thể giúp một chút bận bịu. Sau đó ba người đi bái phỏng tông gia tộc trưởng. Đối lần này trên mặt trăng Osusuki nhất tộc cung cấp trợ giúp biểu thị ra cảm tạ. Đồng thời đưa ra chào từ biệt. Khi biết ba người muốn sau khi rời đi. Tông gia tộc trưởng nói đến, các ngươi muốn về giới ninja, có thể hay không thuận tiện giúp ta một chuyện. Ba người liếc nhau về sau, Namikaze Minato nói đến, đương nhiên là có thể, có chuyện gì xin mời ngài nói. Là như vậy, tiểu nữ trước đó lưu lạc giới ninja thời điểm, thụ một cái thôn nhỏ chiếu cố, nàng đối cái thôn này một mực ôm lấy cảm kích. Cho nên ta nghĩ các ngươi mang theo nàng cùng một chỗ về giới ninja. Để nàng có thể cùng cái thôn này người nói một tiếng cảm ơn. Nếu như có thể mà nói. Tại mời các ngươi mang nàng tại giới ninja bốn phía đi dạo. Xem như được thêm kiến thức. Yamanaka viên nghe xong tông gia tộc trưởng. Phủi một chút Si Sui. Lộ ra tiếu dung. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Ngài yên tâm. Phu Ayan tiểu thư liền giao cho chúng ta. Vậy thì tốt quá. Phu Ayan ra đi. Tông gia tộc trưởng đối sau lưng phòng thét lên. Osusuki Phu Ayan từ trong nhà đi tới. Lộ ra tự nhiên hào phóng. Không có vừa rồi một điểm thẹn thùng bộ dáng. Yamanaka vừa đối Si Sui nhỏ giọng nói đến. Thấy được chưa? Cái này mới là diễn kỹ phái. Minato tiên sinh. Sa tiên sinh. Si Sui tiên sinh. tiểu nữ liền giao cho các ngươi. Ân, ngài yên tâm. Vậy chúng ta liền đi trước. Nói xong, Namikaze Minato mang theo 3 người cùng một chỗ thuấn di đến thông hướng giới ninja. Thông nói, xuyên qua thông nói, một đoàn người về tới giới ninja. Phu Ayan sắc mặt nhìn thoáng qua sắc mặt đỏ bừng nói đến. Cái kia, ta đi trước thôn một chuyến. Ngươi, các ngươi ở chỗ này chờ ta một cái. Gặp Yamanaka Via cùng Namikaze Minato đều không nói chuyện. Shisui kiên trì nói đến. Ân, ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi. Phu Ayan gật gật đầu, có chút thất vọng chạy ra. Yamanaka Via một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Hung hăng đạp Shisui một cước nói đến. Đồ đần, ngươi cũng cùng theo một lúc đi à. Ta làm sao thu ngươi đần như vậy đệ tử. Lúc trước Bakura đại nhân ám chỉ nhiều lần ngươi đều không có minh bạch tâm ý của nàng. Hiện tại còn nói ta. Shisui nhỏ giọng thầm thì lấy. Yamanaka Via sầm mặt lại. Ngươi nói cái gì? Ta nhìn tiểu tử ngươi là ngứa ra. Shisui hú lên quái dị. Vội vàng chạy ra. Namikaze Minato cười nói đến. Các ngươi sư đồ tình cảm thật tốt. Yamanaka Via bĩu môi. Cũng liền như vậy đi. Minato ca, ngươi muốn đi rồi sao? Ân, ta đi trước Chia Chi Quốc một chuyến. Nơi đó có Kaguya lưu lại một cái tiểu tọa đánh dấu. Không trở về thôn nhìn xem Kusinai tỷ tỷ và Naruto sao? Không trở về, chờ ta đem những này tai họa ngầm đều xử lý. Ta sẽ trở về. Ân, cái kia Minato ca tạm biệt. Namikaze Minato khoát khoát tay. Biến mất khỏi chỗ cũ. Yamanaka Via một người đợi đại khái mười mấy phút. Converter 11. Com Shisui cùng Osusuki Phu Ayan sóng vai đi tới. Sự tình đều giải quyết. Yamanaka Via hỏi. Osusuki Phu Ayan gật gật đầu. Ân, tất cả mọi người rất tốt. Ta cho bọn hắn lưu lại một chút tiền. Xem như báo đáp. Vậy thì tốt. Chúng ta cũng nên về thôn. Nói xong, Yamanaka Viên nắm tay khoác lên hai người trên bờ vai. Osusuki Phu Ayan nhắm mắt lại. Một trận trời đất quay cuồng. Yamanaka Viên nói đến. Tốt, Phu Ayan tiểu thư. Hoan nghênh đi vào Konoha. Cùng lúc đó, Hyuga nhất tộc. Hyuga Hizashi đem hôm nay bên trên buổi trưa nhìn thấy Osusuki Hachiichi sự tình nói cho Hyuga. Hayashi cùng Hyuga nhất tộc cái khác cao tầng. Hyuga nhất tộc đám người nghe vậy rất là kinh ngạc. Hizashi trưởng lão, người nói là sự thật. Là thật, lúc ấy cảnh vệ bộ rất nhiều người đều thấy được. Người kia 18, 9 tuổi, một thân trường sam màu trắng. Cổ áo chỗ còn có màu đen câu ngọc. Trọng yếu nhất chính là hắn cũng có Byakugan. Căn cứ trong tộc tình báo, chúng ta nhất tộc gần trong 20 năm không có tộc nhân mất đi tình huống. Với lại người này trong cơ thể chakra cùng chúng ta Hyuga nhất tộc cũng không giống nhau. Chính hắn cũng nói hắn gọi Osusuki Hachiichi. Cho nên ta cảm thấy người này hẳn là trước đó Yamanaka Via đại nhân nói tới chúng ta Hyuga nhất tộc. Ở trên mặt trăng thân thích. Nghe xong Hyuga Hizashi, Hyuga nhất tộc tất cả mọi người trầm mặc. Một lát sau, Hyuga Hayashi hỏi, Hizashi, cái kia vị quý khách kia hiện tại ở đâu? Hyuga Hizashi lắc đầu, ta cũng không biết, ta đem hắn đưa đến Yamanaka nhất tộc. Hắn đem một phần tình báo nói cho Yamanaka Via đại nhân. Yamanaka Via đại nhân liền mang theo hắn biến mất. Tình báo? Cái gì tình báo? Hyuga nhất tộc nhị trưởng lão hỏi. Nội dung không biết. Chỉ biết đạo là một cái Osusuki nhất tộc tộc trưởng chi nữ. Osusuki Phu Ayan viết cho Yamanaka Via đại nhân. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. 4 tiểu thuyết Internet bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu.